Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, đệ 200 Diệp Nhi muốn tấn chức. Trở về thời điểm, bọn họ nhanh rất nhiều. Một ngày nửa thời gian liền về tới Say Nguyệt Tửu Lầu cùng đại gia hội hợp, Lâm Vân Tịch cùng đại gia Nhất Nhất chào hỏi. Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân an toàn trở về. Nho nhỏ nhân nhi phi phát đến Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, mẫu thân. Thần nhi rất nhớ ngươi, Lâm Tử Thần chưa từng có rời đi qua mẫu thân như thế lâu, mẫu thân cũng rất muốn thần nhi đâu. Lâm Vân Tịch vỗ vỗ nhi tử bối, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy Diệp Nhi sao? Lâm Tử Thần nhìn mẫu thân, như hắc diệu thạch giống nhau mắt to hiện lên một tia áy náy, hắn không có xem trọng đệ đệ thần nhi. Yên tâm, Diệp Nhi không có việc gì. Mẫu thân ở hắn ở trong không gian tỉnh lại đâu. Đại gia vừa nghe nàng lời nói, cũng liền an tâm rồi, Nam Cung Vân Duệ thẳng lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ mà nói, Tịch Nhi, ngươi mới đi, Diệp Nhi sau lưng liền theo sau. Khó trách ngươi đi thời điểm vẻ mặt không yên tâm, đại ca. Diệp Nhi chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, bất quá còn hảo hắn không có việc gì. Lại còn có khế ước tiểu xích long, Lâm Vân Tịch nói lời này thời điểm. Mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, vậy là tốt rồi. Nam Cung Vân Duệ cùng đại gia nghe xong lúc sau, đều phi thường vui vẻ, thần nhi. Đến cha nơi này tới, Long Diệp Thiên nhìn thần nhi cười cười, cha, Lâm Tử Thần vươn tay nhỏ. Làm Long Diệp Thiên ôm hắn, khóe môi tươi cười càng thêm mở rộng, có vẻ càng thêm cao hứng, xuyên nhi. Vị tiểu thư này là ai? Sở Yên Nhiên nhìn nhi tử bên người nữ tử, xem hai người chi gian hỗ động, hình như là cho nhau sinh tình tố, Nam Cung Vân Xuyên nghe vậy. Vui vẻ mà cười cười, tuấn nhan thượng có vẻ có vài phần đỏ mặt hồng, giới thiệu nói. Mẫu thân, vị này chính là Khương tiểu thư. Họ Khương, Sở Yên Nhiên trên mặt tươi cười hơi hơi đọng lại, Nam Cung Dự Vương vừa nghe. Sắc mặt cũng nháy mắt trở nên có chút không giống nhau, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trong lòng mạc danh hiện lên một tia đau lòng nhị ca. Việc này tiểu đồng lứa không biết, cha cùng mẫu thân là biết đến, ảnh nhi gặp qua Dự Vương. Dự Vương phi, Khương Mộng Ảnh cười ngâm ngâm thi lễ. Sở Yên Nhiên mỉm cười gật gật đầu, có chút do dự, một lát sau mới mở miệng hỏi. Khương tiểu thư, xin hỏi. Ngươi có phải hay không Tây Hải Thành Khương gia? Vương Phi, đúng là Tây Hải Thành Khương gia, Khương Mộng Ảnh đúng sự thật trả lời, Sở Yên Nhiên vừa nghe. Trên mặt hoàn toàn trở nên mất tự nhiên, Sở Yên Nhiên còn không có thoảng qua kính tới. Nam Cung Vân Xuyên lại tung ra một câu làm nàng càng giật mình nói, mẫu thân. Xuyên Nhi cùng Ảnh Nhi nhất kiến trung tình, lần này trở về. Xuyên Nhi muốn cho cha mẹ đi cấp Xuyên Nhi cầu hôn, Sở Yên Nhiên nghe vậy. Miệng trương trương, cái gì lời nói đều không có nói, nhất kiến trung tình. Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc nhìn bọn họ hai người. Nàng chưa từng có tin tưởng quá nhất kiến trung tình. Hôm nay, nhị ca ở nàng trước mặt nói ra, nàng đến là vài phần tin, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Liền đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi, nhưng nếu là cái dạng này lời nói. Bởi vì kẻ thù truyền kiếp mà quả yêu một người, mà tịch mịch cả đời, lẫn nhau yêu nhau, lại chú định vô pháp bên nhau, này nên có bao nhiêu đau. Qua một hồi lâu, Sở Yên Nhiên mới hoãn hoãn thần, nàng che giấu rất khá, làm người nhìn không ra một tia khác thường, Xuyên Nhi. Ngươi đều không hỏi vừa hỏi Khương tiểu thư ý tứ sao. Mẫu thân, Xuyên Nhi cùng Ảnh Nhi đêm qua đã thương nghị hảo, chúng ta cho nhau tư mộ đối phương, Ảnh Nhi cũng đồng ý, đại bá mẫu, đây là chính là rất tốt sự, nhị ca cùng Khương tỷ tỷ đêm qua chính là cùng ở một cái không gian đâu. Nam Cung Doanh ở một bên cười ngâm ngâm mà nói, nghe vậy. Sở Yên Nhiên nhìn Nam Cung Doanh sắc mặt trầm vài phần, Nam Cung Doanh phun ra sắc. Nàng là cố ý nói, Xuyên Nhi, việc này đợi lát nữa đến kinh đô về sau. Chúng ta ở cẩn thận thương nghị một chút hảo. Mẫu thân, Nam Cung Vân Xuyên vui vẻ nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Mộng Ảnh. Hai người nhìn nhau cười. đều mang theo không cần nói cũng biết tình ý. Lâm Vân Tịch nhìn nhị ca. Khương tiểu thư đêm qua là ở tại nhị ca trong không gian. Xem ra, nhị ca trung quy là trốn bất quá, Nam Cung Dự Vương vẫn luôn không có ra tiếng. Vẫn luôn như suy tư gì đứng ở một bên, Nam Cung Vân Duệ nhìn liếc mắt một cái đệ đệ. Hướng về phía hắn vui vẻ cười, không nghĩ tới Vân Xuyên so với hắn thành hôn muốn sớm, huynh đệ hai. Người nhìn nhau cười, đều thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch tiến lên một bước. Nhìn Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự Vương, hỏi, cha, mẫu thân, chúng ta là hiện tại khởi hành, vẫn là buổi sáng tại đi, Nam Cung Dự Vương nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Tịch Nhi, quân thượng, sắc trời thượng sớm, không bằng chúng ta hôm nay liền khởi hành về kinh đô đi, cũng hảo. Long Diệp Thiên nhàn nhạt đáp, quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa nghe. Phải đi. Cũng thực vui vẻ, có thể sớm một chút đem sự tình giải quyết. Bọn họ cũng có thể sớm một chút cùng nhi tử tương nhận, tìm như thế nhiều năm. Rốt cuộc, chỉ kém cuối cùng một bước, thương nghị hảo lúc sau. Đại gia cùng nhau lên đường, Lâm Vân Tịch vốn định đem nhi tử từ trong không gian mang theo ra tới. Chính là đi vào vừa thấy, hắn có tấn chức dấu hiệu, Lâm Vân Tịch lại xuất hiện. Làm Lâm Tử Thần canh giữ ở trong xe, nàng cùng Long Diệp Thiên lại tiến vào trong không gian, Lâm Tử. Diệp khoanh chân ngồi ở suối nước nóng bên cạnh, suối nước nóng xương trắng lượn lờ ở hắn chung quanh, hai người khẩn trương canh giữ ở nhi tử bên. Người, Lâm Vân Tịch nhìn nhìn chung quanh, tối nay chính là hệ thống không gian mở ra thời gian, nhưng nàng nơi này không gian. Trừ bỏ nàng tấn chức thất giai về sau. Không gian lớn rất nhiều, mặt khác cũng không có quá lớn biến hóa thất giai lúc sau. Nàng rất khó ở tấn chức, vài thập niên nàng cũng không nhất định có thể tấn chức đến bát giai, nếu tu luyện hệ thống thăng. Cấp lúc sau, nàng có thể từ kia được đến tu vi cũng không tồi. Tịch Nhi, xem ra Diệp Nhi muốn tấn chức còn phải đang đợi một hồi, Long Diệp Thiên cẩn thận quan sát một. Chút nhi tử hơi thở nói, vậy chỉ có thể chờ, Lâm Vân Tịch ngồi vào nhi tử bên cạnh, hy vọng nhi tử. Lần này tấn trước, có thể thuận lợi một chút, bất quá lần này có Diệp ở. Diệp Nhi cũng không cần ngủ thượng 3 ngày 3 đêm đi. Hai người canh giữ ở nhi tử bên người nửa canh giờ. Nhưng nhi tử còn không có tấn trước, Lâm Vân Tịch nghĩ tới Tiểu Thương Long cùng Tiểu Linh Hồ Tiểu. Thương Long là nàng dùng linh lực phu hóa, tu vi sẽ không cùng nàng giống nhau hảo, nhưng Tiểu Linh Hồ không giống nhau, Lâm Vân Tịch ý niệm vừa động. Đem Tiểu Linh Hồ triệu hoán ra tới, đột nhiên, một con bạch nhung nhung cửu vĩ Linh Hồ bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trước mắt. Thân hình chừng một con ngựa cao, 9 cái đuôi xõa tung mà yêu nhã, Lâm Vân Tịch phúc hắc cười. Quả thực quá xinh đẹp. Long Diệp Thiên vừa thấy, ghé mắt nhìn cười đến vẻ mặt tuyệt mỹ nàng, Tịch Nhi. Linh Hồ đã theo ngươi tu vi tấn chức đến thất giai. Về sau, ngươi có bao nhiêu một cái chiến đấu linh thú ân? Lâm Vân Tịch vui vẻ cười, về sau, ngươi đã kêu bạc tuyết, Lâm Vân Tịch sờ sờ cửu vĩ Linh Hồ đầu. Nó một đôi màu tím đôi mắt. Giống như đá quý giống nhau xinh đẹp lộng lẫy, Linh Hồ vừa nghe bạc tuyết hai chữ. Rất là vui vẻ, một cái mềm xốp cái đuôi, nhanh chóng duỗi lại đây. Cọ cọ Lâm Vân Tịch gương mặt làm cho Lâm Vân Tịch vẻ mặt ngứa. Làm nàng cười khẽ không ngừng, chơi một hồi. Lâm Vân Tịch mới đem nó thu trở về, nghĩ đến Kim Điệp. Lâm Vân Tịch trong lòng lại lo lắng lên, Kim Điệp đi rồi gần một tháng. Nàng dùng ý niệm triệu hoán, cũng không có thể đem nó triệu hoán trở về. Nàng suy nghĩ, Kim Điệp có phải hay không đã xảy ra chuyện, kia chính là nàng khế ước đệ nhất chỉ tiểu linh thú. Đột nhiên, Long Diệp Thiên kinh thanh hô, Tịch Nhi, mau xem, Diệp Nhi tấn trước, hết chương.